Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 72 Bác Tống Phong Lưu. Cùng dân mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để làm một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Đây cũng là nguồn động viên vô cùng lớn cho Đình Duy và kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 72 Bác Tống Phong Lưu. Tống Ngọc Thần bị Lý Kỳ dọa cho giật mình, trong lòng thực sự có chút khiếp đảm, nghĩ thầm, hay là tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi nói sau. Y hỏi, quan đến sự, ngươi dựa vào cái gì bắt viên dịch quan? Dựa vào cái gì ha? Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, xin hỏi viên ngoại lang, chức trách của thị vệ mã như ta là gì? Tống Ngọc Thần cả giận nói, tự nhiên là bảo vệ kinh sư, còn quản lý trị an trong kinh thành. Lý Kỳ giúp Tống Ngọc Thần bổ sung một câu, rồi lại nói, ta làm phó đô chỉ, nhìn thấy có người ngang nhiên đùa giỡn còn muốn ẩu đả phụ nữ đàng hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn? Cái gì? Tống Ngọc Thần quay đầu nhìn về phía Viên Hồng. Viên Hồng lập tức kêu oan, người vu oan cho ta, ta đả phụ nữ khi nào? Rõ ràng là chính là Sú Bản Đương đánh ta. Lý Kỳ cười nói, ngươi đừng có kích động, ta đây cũng nhìn thấy, nhưng ta bắt gặp ngươi kéo tay Phong Hành Thủ trước, mà Phong Hành Thủ xuất phát từ tự vệ mới bất đắc dĩ trả đòn. Ta nói có sai không? Cái này, Viên Hồng nhất thời á khẩu, không biết nên giải thích như thế nào. Tống Ngọc Thần thầm mắng họ Viên là bao cỏ, có chút việc nhỏ ấy mà cũng không làm tốt. Đảo mắt, nói. Cho dù như thế, ngươi làm phó đô chỉ cũng nên điều tra rõ ràng sự việc trước, không nên nhục mạ viên dịch quan, càng không nên đánh đập tàn nhẫn. Lý Kỳ bỗng nhiên trầm giọng quát. Tống Ngọc Thần, ngươi cẩn thận lời nói của mình, đây là thái độ của cấp dưới với cấp trên sao? Không dám. Lý Kỳ luôn ỷ lớn bắt nạt nhỏ làm cho Tống Ngọc Thần tâm thần đại loạn, cắn răng, chập tay nói. Hoàng thượng phái hạ quan tiếp đái Hột Thạch Liệt tiên sinh, hạ quan hỏi vậy cũng chỉ là muốn xử lý một cách công bằng. Như vậy còn được. Lý Kỳ cười, lại nói. Phía trước ta cũng đã nói, ta chưa từng nhục mạ viên dịch quan. Viên Hồng sốt ruột sắp nhảy lên, chỉ vào Lý Kỳ nói, người nói bệnh, rõ ràng vừa nãy người nhục mạ ta là tên chim cỏ nào. Lý Kỳ cả giận nói, viên dịch quan, tiếng Hán của ngươi có vấn đề à? Chim cò mà là chửi à? Ta đây rõ ràng là khen lông chim trên đầu ngươi đẹp. Nếu ngươi không gắn cọng lông chim trên đầu, thì ta sao phải gọi ngươi là chim cò? Mã Kiều và Phong Nghi Nô đều cúi đầu, cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết nguyên lai chim cò cũng có hàm nghĩa sâu xa như vậy. Cũng may đám người kim kia nhất thời nghe không hiểu Lý Kỳ đang nói gì. Bằng không, không khéo cũng phải liều mạng với cả Lý Kỳ. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta vẫn chưa nói xong. Ta làm việc dựa theo luật pháp đàng hoàng. Ngươi chẳng những không trả lời vấn đề của ta, ngược lại sai hai người này ý muốn ẩu đả mệnh quan triều đình. Nếu không phải tùy tùng của Tạ Anh Dũng, người nằm dưới đất có thể chính là ta rồi. Người đùa dẫn con gái đàng hoàng của đại tống chúng ta trước, lại còn muốn ẩu đả mệnh quan triều đình, ta không bắt ngươi thì bắt ai? Lý Kỳ căn bản không để cho Tống Ngọc Thần cơ hội phản bác lại, lại nói, viên ngoại lang, vừa rồi không phải ngươi muốn thượng tấu buộc tội ta sao? Nhớ kỹ ghi lại rõ ràng những lời đó. Ngươi đã muốn làm to chuyện thì chúng ta không ngại làm to hơn. Nói xong hắn liền hướng Mã Kiều nói, Mã Kiều, ngươi đi xuống lầu hô có một câu, có người đùa giỡn Phong Hành Thủ. Người này, thật quá hèn hạ. Tống Ngọc Thần nhất thời đổ mồ hôi đầy trán. Đám người dưới lầu đều là những người theo đuổi Phong Nghi Nô, một khi hô như vậy thì sẽ khó mà khống chế nổi tình hình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà phụ thân y giúp y kiếm được, nếu như bị thất bại, vậy thì tiền đồ về sau của y liền ảm đạm rồi. Hơn nữa đám người cao nhà nội cũng ở dưới, nếu Lý Kỳ lại châm ngòi thêm vài câu, chỉ sợ đến y cũng không may mắn thoát khỏi. Khẩn trương nói, chậm đã, quan đến sự chớ hành động theo cảm tính, vừa rồi là ta hạ quan nói đùa, quan đến sự chớ coi là thật. Hả, đùa với lão tử, ngươi còn non và xanh lắm. Lý Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Mã Kiều, không cần đi xuống nữa. Hắn biết Tống Huy Tông là một tên vua nhu nhược, nếu việc này gây ra động tĩnh quá lớn, đến y cũng khó mà khống chế nổi. Hồ Thạch Liệt Bột Hách đứng một bên im lặng không nói, tuy nghe không hiểu đám người Lý Kỳ đang nói cái gì, nhưng thấy sắc mặt của Tống Ngọc Thần và Viên Hồng liền biết bên mình đuối lý, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì thế mở miệng hỏi Viên Hồng mấy câu gì đó. Tại Viên Hồng kia cũng là cung kính trả lời. Bỗng nhiên Hồ Thạch Liệt nhớn mày, vẻ mặt giận dữ, lại nói một câu. Viên Hồng sợ hãi không ngừng, vội vàng trả lời lại một câu. Hồ Thạch Liệt Bột Hách tức giận, hư một tiếng, hướng hai tên lực lưỡng kia hỏi hỏi. Hai tên lực lưỡng cũng mồ hôi đầy trán, gật gật đầu. Hồ Thạch Liệt Bột Hách hung hăng trừng mắt nhìn Viên Hồng, sau đó lại nói vài câu. Viên Hồng cung kính lên tiếng, sau đó trở về bên cạnh Tống Ngọc Thần nhỏ giọng hỏi. Tống đại nhân, chủ nhân của ta hỏi ngươi quản đến sử là ai vậy? Tống Ngọc Thần vội nhỏ giọng nói, à, y vốn là một đầu bếp, sau được hoàng thượng yêu thích mới làm tới chức quản đến sử.

Hắn vừa bước ra cửa, đầu bếp còn lại liền tiến tới. Có người hiếu kỳ nói, ây, hôm nay phó tổng quản tay không đi về sao? Tả Bá Thanh thở dài, ai, chúng ta làm như vậy, sao hắn không thể nhìn ra? Ta nghĩ hắn cũng ngại mà không đòi nữa đâu. Lại có người nói, Tả tổng quản các bạn không cần thở dài, chúng ta làm như vậy không phải cũng là vì không còn cách nào khác sao? Phó tổng quản cứ lấy như vậy không được hay lắm. Hơn nữa, y lại toàn chọn đồ đất tiền để lấy, cứ như ngựa tiện phòng này là y mở ra không bằng. Y rõ ràng là đang kiếm tư lợi. Cứ như thế mãi sớm muộn gì cũng sẽ kinh động phía trên, chúng ta có thể đạp đương được không? Vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng nhiên lại quay lại. Tả Bá Thành cả kinh nói, ừ, để quay lại đây làm gì? Lý Kỳ gãi đầu nói, thật ngại quá, vừa nãy để quên không hỏi huynh, nhà kho của chúng ta ở đâu? Tả Bá Thanh kinh ngạc hỏi, để hỏi nhà kho làm gì? Lý Kỳ nghiêm chỉnh nói, ồ, nhị đầu bảo và hải sâm mà lần trước đệ lấy đều đã dùng hết rồi, bây giờ đang cần dùng gấp. À đúng rồi, đệ vẫn cần một ít nhân sâm, lộc nhung, huynh cũng biết, chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng, cho nên đệ muốn tự mình đi chọn. Tên này ra mặt rốt cuộc là làm từ cái gì vậy, thật sự còn lợi hại hơn cả cường đạo. Tả Bá Thanh chừng mở hai mắt, đổ mồ hôi nhìn Lý Kỳ. Đối mặt với cái tên mặt dày khiến cho người ta giận sôi người như là Lý Kỳ, Tả Bá Thanh bất đắc dĩ lấy ít nhị đầu bào đưa cho hắn để đuổi hắn đi. Y cũng không dám dẫn Lý Kỳ đến nhà kho, bằng không có lẽ tên thổ phỉ này một ngày phải đến 3 lần. Nhưng Lý Kỳ lại cho chuyện này là đương nhiên, công vụ viên của đời sau không phải đều làm như vậy sao? Đồ của công có cớ thì lấy, không có cớ thì bịa ra một cái cớ để mà lấy, đây đều là chuyện bình thường thôi. Cho dù Lý Kỳ không làm công vụ viên, nhưng hắn biết không ít người làm công vụ viên, những điều này đều từ học bọn họ mà ra, và lại công lực học được còn chưa đủ một tầng. Nhưng mà đoàn sứ giả nước Kim phái tới nhiều chưa từng có, cũng khiến cho Lý Kỳ cảm thấy vô cùng lo lắng. Đây là một con sói đói vừa rời núi, nếu không tăng cường điều phòng, hậu quả sẽ rất khó lường. Chỉ tiếc địa vị hiện tại của hắn khá thấp, mà đại thần trong triều lại đều ủng hộ nước Kim. Người không ủng hộ nước Kim đều đã cút xéo rồi. Trùng Sư Đạo là một trong những người đó. Kỳ thật hiện giờ điều khiến Lý Kỳ lo lắng vẫn là cái tên ngu xuẩn Tống Ngọc Thần kia. Hắn thật không biết Tống Huy Tông sao lại phái cái tên ngu xuẩn kia đi tiếp đãi người Kim, thật không còn lời nào để nói. Ngươi khen y hai câu, cái tên ngu xuẩn kia liền lập tức móc tim móc phổi cùng ngươi. Phòng trưng không được bao lâu, Hồ Thạch Liệt Bột Hách sẽ biết rõ ràng tất cả những gì y muốn biết trong thành. Loạn trong giặc ngoài, hôm nay là một nhị đầu bảo, đơn giản không thèm nghĩ nữa. Lý Kỳ thanh thản nhấc một bào ngư kho tàu bồi bổ cơ thể. Hôm nay là ngày hạ táng phản chính, thi thể của y bị bọn đầu trọc kia giày vò vài ngày, bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Lý Kỳ vốn dĩ còn tưởng rằng hành lễ cúng bái này đã làm quá lâu, Phan Thiếu Bạch lẫn lộn đầu cuối rồi. Nhưng theo như lời Tần phu nhân nói, Phan Thiếu Bạch cũng coi như là khá chú ý đến kinh doanh. Bình thường trong nhà giàu có, mặc dù triều đình ban bố lệnh cấm, trong vòng 3 tháng nhất định phải hạ táng, vẫn có người không tuân thủ theo pháp luật, lấy đủ các lý do để làm chậm trễ việc hạ táng. Đối với điều này, Lý Kỳ thật sự không hiểu. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, bông tuyết bay trắng trời. Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều nhanh chóng bước vào phản lâu. Mã Kiều ngáp, vẻ mặt u oán nói, ta nói phó soái à, người và Phan công tử có giao tình, chuyện đi đám tang cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao lại kéo ta đi? Người ăn của ta, dùng của ta, lý do này đã đủ chưa? Lý Kỳ thản nhiên trả lời một câu, vẻ mặt đầy oán khí mắng, đồ con lợn nào lại sắp xếp đúng lúc này hạ táng, đầu óc đều bị lạnh đến hỏng rồi hay sao, lạnh chết lão tử ta rồi. Thật ra hắn làm gì muốn đi đưa tang? Hắn vốn vô cùng ghét những cái tang sự rườm rà thế này. Nhưng Tần phu nhân lại là một nữ nhân vô cùng cứng nhắc. Tối hôm qua dám ở trước mặt hắn niệm chú thần cô cả đêm. Nói cái gì nàng là nữ nhân nên không được đi, bằng không nàng đã phải đi rồi. Còn nói ngày đó phụ quân nàng qua đời, Phan Lâu cũng phái người đến. Còn nói Ngô Đại Thúc tuổi đã lớn, băng tuyết ngập trời, sợ thúc ấy ngã. Lúc ấy Lý Kỳ bị Tần phu nhân niệm chú đến nỗi đầu óc choáng váng, hơn nữa lại vừa buồn ngủ vừa mệt, trong lúc mơ mơ màng màng liền đồng ý. Kết quả sáng nay trời còn chưa sáng, Tần phu nhân đã tự mình đến đánh thức hắn, vứt cho hắn 2 ổ bánh mì còn nóng hầm hập rồi đuổi hắn ra cửa. Lý Kỳ chơi rùa cả quãng đường đến tận lúc vào Phàn Lâu. Mã Kiều nhìn thấy bộ dáng của hắn nào dám nói gì. Nhưng khi bọn họ đi vào Phàn gia, cảnh tượng trước mặt thật khiến cho Lý Kỳ chấn động. Chỉ thấy trước cổng Phàn gia toàn là đoàn người tấp nập, hơn nữa đại đa số đều không phải là khách đến đưa tang mà là lão bách tính sống kế bên. Đứng ở bên ngoài nhón chân nhìn vào trong giống như là đang xem kịch vậy. Ôi trời, mẹ nó, chẳng lẽ cái tiết mục giải trí của người cổ đại thiếu thốn đến mức độ này sao? Cái này không phải là ép người ta xây dựng sân chơi sao? Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh, bước tới, còn chưa đi đến cửa, bỗng nhiên vai trái bị ai vỗ một cái, ngay sau đó vọng lại tiếng cười. Lý công tử, người đã đến rồi. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, người vừa nãy chính là Thái Mẫn Đức, cười khổ nói. Không ngờ viên ngoại cũng đến rồi. Thái Mẫn Đức thở dài. Ai, ta và Phản lão đầu cũng coi như là có quen biết. Bây giờ lão ấy đi rồi, ta cũng phải đến tiễn lão. Dối trá. Lý Kỳ hà hà nói. Không ngờ viên ngoại lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Ơi, đâu có, đâu có. Thái Mẫn Đức khoát tay, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Phản viên ngoại rời kinh thành, ngươi hẳn là biết rồi chứ. Lý Kỳ gật gật đầu. Vậy ngươi thấy thế nào? Viên ngoại muốn hỏi ta, có biết rốt cuộc là ai mua lại Phản lâu chứ gì? Không sai, hai ngày nay Thái Mỗ suy nghĩ nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được. Lý Kỳ trợn trừng mắt. Viên ngoại, ta đến kinh thành còn chưa đến một năm, viên ngoại không nghĩ ra được thì ta chẳng cần phải nói. Tuy nhiên theo ta thấy, người đến không có thiện ý, người có thiện ý thì không đến. Vốn dĩ tiểu lâu đổi chủ cũng là chuyện thường tình xảy ra, nhưng đối phương lại khiến cho nó thần bí như vậy, chắc chắn là có âm mưu. Thái Mẫn Đức gật đầu nói, Thái Mẫu cũng nghĩ như vậy. Lý Kỳ cười, tuy nhiên chúng ta cũng không cần lo lắng, viên ngoại sóng gió gì mà chưa trải qua, việc gì phải sợ nút chuột nhắt lòi đuôi này. Thái Mẫn Đức cười ha ha, đúng, đúng vậy. Lý đại ca, Lý đại ca. Lý Kỳ chợt nghe thấy giọng của Hồng Thiên Kiều, theo tiếng nhìn lại, thấy Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa, Từ Phi vui mừng chạy tới. Lý Kỳ chợt quay ra nói với Thái Mẫn Đức, viên ngoại, xin lỗi không tiếp được rồi. Nói xong hắn liền tiến lên nghênh đón. Đám người Hồng Thiên Kiều hỏi, ây, cao nhân hội sao lại không đến? Hồng Thiên Kiều cười ha hả nói, ca ca đúng là biết nghĩ, nhưng mà thái úy không cho ý đến. Vẫn là cầu ca anh minh. Lý Kỳ cảm thán một câu, vung tay lên nói, chúng ta vào thôi. Đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong là các nam tử mặc toàn áo màu xanh. Đến khách khứa cũng như vậy. Phan Thiếu Bạch và mấy người nam tử cỡ tuổi y đang quỳ khóc ầm lên trước linh đường. Bởi vì Phan Chính chỉ có một con trai, cho nên Phan Thiếu Bạch chỉ có thể gọi các huynh đệ họ của y đến đây. Một đám đầu trọc ở bên cạnh tụng kinh niệm Phật liên tục. Mặt khác còn có một tên ăn mặc quái dị nhảy tới nhảy lui, miệng gào thét những tiếng quái dị. Dù sao Lý Kỳ nghe chẳng hiểu câu nào cả. Lý Kỳ vừa thấy cảnh này liền đau đầu, trốn ở trong một góc chợp mắt. Nhưng còn chưa kịp chợp mắt, hắn đã bị Mã Kiều đến đánh thức rồi. Hóa ra là đến giờ đưa tang. Lý Kỳ không hiểu lễ nghi, còn Mã Kiều cũng không phải là người vùng này, hai người đành phải đi theo cửu ca của bọn họ. Kỳ thật nghi thức lễ tang của Bắc Tống và lễ tang ở nông thôn của đời sau cũng không khác nhau lắm. Sư mở đường, tiếp sau đó là hơn 20 người hầu, trong tay bọn họ cầm bia mộ, xe ngựa làm bằng gỗ, tiểu nhân, đồ đạc bằng đồng và một số phục sức mà ngày trước Phan Chính từng dùng. Tiếp đến là quan tài, sau đó là họ hàng thân thích của Phan Thiếu Bạch, cuối cùng mới là khách khứa. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài thành, Lý Kỳ ôm cổ Hồng Thiên Kiều hỏi, Tiểu Kiều, mộ của Phan Gia Tử đặt ở đâu? Trên đồi Thông Phong, ở khu phía đông ngoại thành, phải đi bao lâu? E là cũng phải đi một canh giờ. Lý Kỳ thầm nghĩ rằng một canh giờ thì cũng không phải là xa. Nhưng hắn nào nghĩ đến Hồng Thiên Kiều nói một canh giờ là lộ trình đi bình thường. Vốn dĩ từ Phan Gia đi ra một đoạn đường nhỏ nhìn ra Vọng Xuân Môn, tiếp đến đi đến ngoại thành phía đông. Nhưng cái tên nhà sư tế lễ kia nói cái gì mà Phan Chính mệnh thiếu thủy phải ven theo hồ mà đi. Kết quả một đám người phải đổi thành dọc theo đường Mã Hành đi về phía nam. Đến con đường Biện Hà lại ven theo Biện Hà ra khỏi thành. Hơn nữa trên đường đi, chốc chốc lại dừng lại làm mấy cái hành động mua vui. Có lẽ lão Bách Tính chính là vì mấy cái hành động này mà đến. Lộ trình vốn dĩ là thời gian của một bữa cơm, thế mà bây giờ đi gần một canh giờ rồi vẫn chỉ là vừa ra khỏi cổng thành mà thôi. Ra khỏi cổng thành lại đi hơn một canh giờ mới đi đến đồi Đông Phong mà Hồng Thiên Kiều nói. Bây giờ trên đồi trắng xóa một màu, đến một ngọn cỏ cũng không thấy. Gió lạnh se sắt thổi khiến mọi người đều run cầm cập. Theo lời nói của Hồng Thiên Kiều, đồi Đông Phong này là một nơi phong thủy bảo địa. Bình thường chỉ có gia đình giàu có mới có tư cách chôn cất ở đây. Khách khứa tiễn đến tận đây liền có thể trở về. Đang lúc đám người Lý Kỳ chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên phía trước có khách không mời mà đến. Cảnh tượng huyên náo ban đầu bỗng chốc biến thành lặng ngắt, không một tiếng động, khóe miệng của Lý Kỳ khẽ nhếch lộ ra ý cười. Người cuối cùng cũng chịu chui ra. Xem ra lễ tang này đúng là không uổng công ta đến. Người mới tới chính là Trương Xuân Nhi mất tích đã lâu. Đứng bên cạnh ả là đầu bếp cổ đạt của Phan Lâu. Mặt khác phía sau còn có bốn nam nhân, sắc mặt lạnh lùng. Thái Mẫn Đức liếc về phía cổ đạt, ô lên một tiếng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... Trong số các khách khứa cũng không nhiều người làm trong ngành tiểu lâu, bọn họ nhìn thấy Trương Xuân Nhi đến đều lần lượt thầm nói chuyện, nhưng không người nào muốn rời đi, ai đấy có vẻ đều muốn xem kịch hay. Phan Thiếu Bạch vừa nhìn thấy Trương Xuân Nhi đúng là kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ ngầu. Y tự hành hạ đã mấy ngày nay, sắc mặt vốn dĩ xanh xao, bây giờ lại đỏ thẫm, dáng vẻ vô cùng dữ tợn, cả giận nói, người đâu, bắt người đàn bà này lại cho ta. Mấy tên đầu gấu lập tức chạy đến chỗ Trương Xuân Nhi.

Hồng Thiên Kiều biến sắc khì khì nói, Lý đại ca, người cho ta ngốc sao? Ta cũng nói chơi thôi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong hắn lại ha hả nói, chẳng qua trường đường tử nhà ngươi còn chưa xuất giá, cũng không thể được coi là phụ nhân, có thể người ta vẫn là hoa cúc khuê nữ đấy. Hồng Thiên Kiều cả người khẽ run rẩy, hay là miễn đi vậy, nếu như hoa cúc khuê nữ nào lớn lên mà cũng trở thành một người như vậy, ta đây về sau cũng không dám nạt thêm thiếp nữa. Hồng công tử nói có lý. Thái Mẫn Đức cười ha hả, lại chắp tay nói với Hồng Thiên Kiều, Hồng công tử có thể để cho một mình Thái Mẫu và Lý công tử nói vài câu có được không? Hồng Thiên Kiều đã biết điều gì mà gã muốn biết, gật đầu cười nói, vậy được, các người nói đi, ta đi trước đuổi theo bọn họ. Đợi Hồng Thiên Kiều đi rồi, Lý Kỳ đưa tay ra nói, bên ngoại, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, mời, mời. Thái Mẫn Đức thoáng liếc mắt qua Lý Kỳ cười nói, Lý công tử đã đoán được Thái Mẫu muốn nói gì có phải không? Lý Kỳ cười nói, viên ngoại quá nể mặt tại hạ rồi, tại hạ sao biết thuật đọc tâm đâu chứ? Thái Mẫn Đức biết rằng hắn không nói thật, nhưng cũng không thèm để ý, nghiêm mặt nói, Lý công tử, Phan lầu này chính là đại tiểu lầu hạng nhất hạng nhì của bên kênh chúng ta. Đừng nói với Trương Xuân Nhi, cho dù Phan lầu muốn mua lấy nó để gom góp đủ tiền, chỉ sợ cũng phải mất 1-2 tháng. Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Điều này ta cũng biết, nhất định có người đứng phía sau giúp Trương Xuân Nhi rồi. Thái Mẫn Đức đầy thâm ý liếc nhìn hắn một cái, thăm dò hỏi. Ta thấy Lý công tử vừa rồi, có lẽ cũng đã biết được người đó là ai nhỉ? Lão hồ ly này, khứu giác thật sự quá thính. Lý Kỳ thoáng ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười nói, ta đây cũng không biết, ta còn đang muốn thỉnh giáo viên ngoại đấy. Trong mắt Thái Mẫn Đức hiện lên một chút thất vọng, lại liếc nhìn Lý Kỳ, âm thầm suy nghĩ về sự tin cậy trong lời nói của hắn. Tuy rằng Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt cũng không hề tiết lộ tin tức của người mua đứng ở phía sau, nhưng y luôn cảm thấy câu nói vừa rồi của Lý Kỳ dường như có ám chỉ gì khác. Hơn nữa, Lý Kỳ thể hiện sự bình tĩnh, ung dung, khiến cho y chẳng thể đưa ra được chủ ý. Suy cho cùng là nên lựa chọn đứng một bên hay là tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Sau khi suy nghĩ xem xét, y vẫn quyết định quan sát chờ đợi. Lý Kỳ có hơi liếc nhìn Thái Mẫn Đức thầm nghĩ, nhất định phải tìm cách giữ chân lão hổ ly này. Nếu y liên thủ với Trương Xuân Nhi, tình hình này thật sự không ổn chút nào. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức vào đến trong thành thì tách nhau ra. Hắn đi một chuyến tới quán rượu Tây Thành, trao đổi với Trần Á Nam vài câu mới quay trở về Thúy Tiên Cư. Vừa đến đại sảnh, Tiểu Ngọc đã nhanh chóng tiếp đón, nhỏ tiếng nói, Lý đại ca, đại quan nhân tới rồi. Hoàng. Hắn hơi ngẩn ra hỏi, tới được bao lâu rồi? E rằng đã hơn 1 canh giờ rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, ta đi lên trước. Đi vào phòng riêng Thiên Thượng Nhân Gian, Lý Kỳ thấy đầy người ngồi ở trên bàn, Tống Huy Tông, Triệu Giai, Lương Sư Thành, Bạch Thế Trung, Vương Trọng Lăng, Cao Cầu, Tả Bá Thanh, ngoài ra còn có Trương Trạch Đoan, người khiến cho Lý Kỳ phải đau đầu mãi. Ồ, nhiều người như vậy, xã hội đen tụ họp à? Lý Kỳ hơi ngạc nhiên một chút mới thi lễ với các vị đại lão. Tống Huy Tông mỉm cười nói, Lý Kỳ, nghe nói người đi tham gia tang lễ của phản ông đấy à? À vâng. À, có thuận lợi không? À, tạ ơn đại quan nhân quan tâm, tất cả đều vẫn thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nói, phản ông tuy là giới thường nhân, nhưng tài nghệ của hắn lại chẳng hề kém cỏi. Hơn nữa kiến thức cũng không tầm thường, căn bản ta cũng muốn đi tiễn hắn tới đoạn đường cuối cùng, chỉ sợ gây ra những phiền toái không cần thiết, cho nên mới không đi đấy. Tài nghệ ư? Phản chính này làm chuyện thông minh nhất, e rằng chính là việc cung cấp nơi yêu đường vụng trộm cho ngươi và Lý sư sư thì có. Lý Kỳ khẽ cười nói, đại quan nhân yêu dân như con, quả thật dân chúng có phúc đấy. Câu định bợ này rất được Tống Huy Tông hài lòng, cười ha ha, có qua có lại, liền nói, tuy nhiên người cũng không kém, chỉ là phong cách làm việc ngược lại hoàn toàn với phản ông. Phản ông làm việc cẩn trọng, khiến người ta yên tâm, mà ngươi lại làm việc khác với lẽ thường, giỏi về mưu lợi, tuy rằng nhiều lần mang đến cho người ta niềm vui bất ngờ, nhưng cũng luôn khiến cho họ phải thấp thỏm lo lắng. Lý Kỳ ha hả nói, đại quan nhân nhìn thật sâu sắc, từ ngữ như là châu ngọc, Lý Kỳ vô cùng khâm phục ngưỡng mộ đại quan nhân. Khoan đã. Tống Huy Tông vội khoa tay nói, ta còn chưa nói hết, miệng lưỡi của ngươi ấy, nhìn khắp toàn bộ đại tống, e rằng không có một ai sánh bằng. Sau khi mọi người nghe xong thì cùng kết lời, đại quan nhân thánh minh, thật sự ăn ý vô cùng, chết tiệt, thánh minh cái cuộc khỉ. Vừa rồi khi còn khen ta, sao các ngươi lại không lên tiếng? Lý Kỳ cho dù da mặt có dày, đối với những lời nhạo báng như vậy, khuôn mặt thanh tú khó mà tránh khỏi đỏ ửng được. Tống Huy Tông cười ha hả một hồi, bỗng nhiên nói, đúng rồi, người giúp chúng ta chuẩn bị trang phục đá cầu, chúng ta đều quá là mỏng manh, ngươi bảo chúng ta mặc thế nào đây? Cao Cầu cũng gật đầu liên tục, trở lại như vậy các ngươi còn đá cầu lông ư? Trong lòng của Lý Kỳ không còn gì để nói. Đại quan nhân yên tâm, thần đã cho người chế tạo gấp trang phục đá cầu thích hợp cho mùa đông rồi. Tống Huy Tông gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, giả vờ giận dữ nói, còn nữa, ta có ý tốt tặng cho ngươi một học trò giỏi, nhưng ngươi là sư phụ mà lại không làm tròn chức trách, bằng mặt mà không bằng lòng. Hôm qua ta thấy chính đạo trao nghe học lâu như vậy, liền muốn để gã giúp ta vẽ một bức tranh chân dung. Cuối cùng gã nói cho ta biết, ngươi chỉ dạy cho gã làm thế nào vẽ được trứng gà. Việc này ngươi giải thích thế nào? Bạch Thế Trung cũng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Quan hệ của y và Trương Trạch Đoan vô cùng tốt, thấy con rể tương lai của mình đối đãi với bạn tốt của y như vậy thì trong lòng rất khó chịu. Mẹ kiếp, việc này còn phải giải thích sao? Đến kẻ ngốc còn nhìn ra được ta chẳng có thì giờ đâu. Lý Kỳ liếc nhìn Trương Trạch Đoan, thấy gã hổ thẹn cúi đầu, trong lòng biết rằng gã không muốn mách lẻo. Bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, nếu là mời Trương Trạch Đoan tới học viện của ta, thật sự lại là một lựa chọn tốt, vội vàng hỏi. Ở đại quan nhân, điều này thực tế là lỗi của thần, chẳng qua thần mấy ngày này quá bận rộn, cơ bản chẳng thể nào dạy được. Tuy nhiên đại quan nhân yên tâm, đợi sau khi tứ cung yến kết thúc, thần cam đoan nhất định sẽ phác họa bức tranh khuynh năng tương phụ, hơn nữa thần cũng đã mở một chương trình học khá chặt chẽ và ngắn gọn cho trường đại học sĩ rồi ạ. Trương Trạch Đoan mừng rỡ, vội đứng dậy chắp tay nói, vậy làm phiền quan đến sử rồi. Lý Kỳ vội đáp lễ nói, không dám nhận, không dám nhận. Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn Trương Trạch Đoan, thở dài một tiếng. Hôm nay y tới vì muốn đòi lại công đạo cho Trương Trạch Đoan, không nghĩ rằng chỉ một câu nói của Lý Kỳ đã khiến cho Trương Trạch Đoan ngoan ngoãn tuân theo, thật sự chẳng có xảy ra tranh chấp phẫn nộ gì, cũng chẳng muốn nói nữa, chuyển sang chuyện khác nói. Người đã vừa nói đến tứ quốc yến, vậy thì tốt, nói Ba Thành đã nói cho người biết chuyện của ngựa chủ nước Kim rồi. Lần trước chính Ba Thành bại dưới tay người này, ta không thể nào yên lòng được. Hôm nay mới tới đây xem ngươi chuẩn bị như thế nào. Ngươi đừng có nói cho ta biết giờ này ngươi đến một bữa ăn cũng không chuẩn bị nổi đấy. Ai, bà nói chứ, hóa ra kẻ này tới là để tấn công bất ngờ đây. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng buồn bực. Trong lòng Lý Kỳ oán hận nhìn Thả Bá Thanh như thể đang hỏi có phải ngươi đã lén báo cáo phải không. Người kia thì hai mắt đăm đăm thể hiện sự kháng nghị đầy mãnh liệt, dường như cảm thấy nhân cách bị thương tổn nghiêm trọng. Không phải là đúng sao? Sao còn nhìn ta chằm chằm? Thật quá nhỏ mọn đấy. Lý Kỳ phủi lấy miệng. Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ khá lâu cũng không đáp lời, sắc mặt có chút không vui, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là để ta nói chúng à? Nhà ngươi đến một món ăn cũng chuẩn bị không xong sao? Lý Kỳ khá ngạc nhiên, vội đáp, đương nhiên là không phải. Tống Huy Tông vừa giơ tay lên liền nói, không phải là tốt rồi, ngươi mau chóng chuẩn bị một món ăn cho chúng ta có thể đưa ra một vài ý kiến cho ngươi. Bạch Thế Trung cũng gật đầu nói, lời của đại quan nhân thật là đúng, nhắm mắt làm điều chung quy không bằng tiếp thu những kiến thức hữu ích của số đông. Bà nó, cha vợ ngươi rốt cuộc đứng ở bên đó đấy, còn ta hiện giờ đến bữa chính ở đâu cũng không biết. Điều này phải nói ra, e rằng hoàng thượng thật sự sẽ đem ta đi tiên thi. Trong lòng Lý Kỳ cũng có điều khó nói, liền chắp tay nói. Ở đại quan nhân, ngài biết đấy, thời gian qua thần nấu ăn đã tốt rồi cho nên muốn tốt hơn nữa, cho nên hiện giờ cũng chỉ có một món ăn chuẩn bị ổn thỏa thôi, còn hai món khác vẫn chưa hoàn thiện, thần không dám dâng lên đại quan nhân. Tống Huy Tông cười nói, hay một món cũng được, ta cũng không có thời gian đợi ngươi chuẩn bị ba món đâu. Thế nhưng... Lại còn thế nhưng cái gì nữa đây? Tống Huy Tông tức giận nói. Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Nhưng món ăn này không phải được làm ở nhà bếp, hơn nữa cũng không thể nào đem tới đây được. Nếu đại quan nhân thật sự muốn xem, thì hãy cùng thần đi ra ngoài thành. Mọi người vừa nghe, nhưng ai nấy đều mù mờ ngỡ ngàng. Tả Bá Thanh không kìm nổi bèn tò mò hỏi, đây là món ăn gì vậy? Lý Kỳ nói, ồ, nhớ tứ quốc yến tổng cộng phải so tài ba món ăn. Món thứ nhất thì là thi tài làm rau tỉa củ, mà đồ ta chuẩn bị tốt chính là một món rau rồi. Tống Huy Tông càng nghe càng tỏ ra tò mò, gật đầu nói, cũng được, ra ngoài thì ra ngoài, còn được dịp thưởng thức cảnh tuyết, chư vị ái khanh, hãy theo ta tới xem món ăn đầu tiên của Lý Kỳ đi. Mọi người cùng đồng thanh nói, vâng. Đầu tiên Lý Kỳ để đám người Tống Huy Tông đợi một lát, sau đó nhanh chóng xuống lầu gọi Mã Kiều đang trốn uống rượu ở góc tới. Mã Kiều, người mau đi đến hồ nhỏ kia ở Đông Giao, nếu băng điêu của phu nhân còn ở đó, lập tức làm bằng cho ta. Mã Kiều kinh ngạc nói, để làm gì vậy? Đừng hỏi nhiều, mau đi đi, đừng cưỡi lửa nữa, hãy cưỡi ngựa đi. Mã Kiều trên mặt đang vui bỗng lập tức buồn bực nói, thế nhưng ngựa của ta ở đâu ra đây? Điều này cũng đúng vậy. Lý Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói, người hãy đi phản lâu trước rồi mượn một con ngựa ở đó. Mã Kiều gật đầu nói, ta biết rồi. Nói xong y chuẩn bị khởi hành. Lý Kỳ kéo y lại vội nói, lão đại, hãy cầm lấy cái xẻng đi, người không dùng được hỏa băng miên trưởng đâu đấy. Được. Mã Kiều vội gật đầu, sau đó đi tới hậu viện, miệng thầm nói, hóa băng miên trưởng ư? Là thế võ gì vậy? Lý Kỳ không nói gì lắc đầu, sau đó đi ra phía sau cầm lấy công cụ. Sau khi đợi Mã Kiều xuất phát, hắn mới tiến lên phía trước, thông báo cho đám người Tống Huy Tông có thể xuất phát được rồi. Đợi khi Lý Kỳ đi vào cổng sau Túy Tiên Cư, thấy trước mắt mình một vài xe ngựa, rồi lại liếc qua con lừa đang đứng bên cạnh mình, khóe mắt đỏ cay, trong lòng thì gào thét. Lão tử nhất định phải có được cỗ xe ngựa như thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 72 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 73.